Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Mai Hương xin được gửi tới mọi người một câu chuyện với tựa đề Nghiệp chướng, thuộc series bộ truyện linh dị thần quái Bát Hồn Sư Nghèo Nhất. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện Nghiệp chướng qua giọng đọc Mai Hương. Sau khi Vu Hữu Dân và ông hàng xóm chém gió, khoe khoang với nhau xong, hắn ta bước từng bước chân trở về nhà. Vừa đi, hắn ta vừa ngâm nga một bài hí khúc mà khoảng thời gian trước đây Thạch Lạn yêu thích. Chỉ có điều so với Thạch Lạn, giọng hát của hắn ta không có chút giai điệu nào. Nhưng bản thân hắn ta lại không nhận ra được điều đó, thậm chí còn hơi chìm đắm trong làn giai điệu ấy. Khi đang định bước vào con hẻm nhỏ, hắn ta chạm mắt với một người đang quanh đi quẩn lại ở đầu con hẻm. Anh tìm ai? Vu Hữu Dân nhìn thấy người này mấy lần rồi, nhưng mọi lần còn chưa kịp đến hỏi thì đối phương đã lẻn đi mất. Hôm nay gặp lại lần nữa, Vu Hữu Dân xung phong mở lời trước. Đối phương không rời đi như mấy ngày trước mà im lặng một lúc, sau đó lấy một gói thuốc lá từ trong túi ra đưa cho Vu Hữu Dân. Hút thuốc không? Vu Hữu Dân nheo hai mắt lại, đưa tay mình ra gạt tay đối phương đi. Sau đó lấy thuốc lá từ trong túi mình, rút một điếu đưa cho đối phương. Tôi không quen hút thuốc của người lạ, nếu anh không ngại thì hút của tôi chứ. Người đàn ông nhìn điếu thuốc lá trong tay mình, cuối cùng nhếch môi, nhét điếu thuốc của mình vào lại và nhận lấy điếu thuốc mà Vu Hữu Dân đưa cho. Cảm ơn. Hai con người, mỗi người một bên. Anh đứng bên đây, tôi đứng bên kia. Trông cứ như hai ông thần giữ cửa đứng trước đầu hẻm vậy. Không làm phiền gì nhau, tự mình hút lấy điếu thuốc của mình. Sau khi hút xong, Vu Hữu Dân mới nghe thấy đối phương mở lời. Cậu có thường dùng ứng dụng Liêu Nhất Liêu đó không? Vu Hữu Dân sững người, gương mặt hắn còn mang chút biểu cảm mông lung. Nói chuyện phiếm ư? Người đàn ông liếc nhìn hắn ta một cái, vứt điếu thuốc cầm trong tay đã được hút xong xuống đất. Sau đó duỗi chân ra, dụi thật mạnh và tàn thuốc lá hai lần. Xem ra anh không có chơi, là nói chuyện tán tỉnh, chứ không phải là nói chuyện phiếm. Vu Hữu Dân. Cái quái gì thế? Người đàn ông hít vào một hơi thật sâu, xoay người nhìn về phía cửa sân trong cùng của con hẻm. Tôi đến tìm ngài Thạch. Là khách sao? Hai mắt Vu Hữu Dân sáng lên. Sau khi đáp lời xong, hắn ta đi trước dẫn đường. Sau khi người đàn ông ngồi đợi trong phòng khách tầm khoảng 40 phút, thì Thạch Lạn mới từ ngoài trở về. Hắn đi nghe hát hí khúc trực tiếp. Cho dù đã đợi lâu đến thế, nhưng người đàn ông không có chút điểm nào tỏ ra vẻ không vui. Sau khi anh ta nghe Vu Hữu Dân bảo Thạch Lạn không thích nghe mùi thuốc lá, anh ta còn đứng ở trong sân hồi lâu rồi mới bước vào trong. Vừa thấy Thạch Lạn, Vu Hữu Dân vội vàng đứng dậy. Chào ngài Thạch, tôi tên là Lưu Đại Vi, sống ở Thiên Nguyên, đường số 4. Ơ? Vu Hữu Dân kêu lên một tiếng. Vậy là con đường nằm ở kế bên cạnh đấy à? Vậy thì chúng ta cũng được xem như là hàng xóm láng giềng rồi. Chẳng trách, anh lại có thể tìm được đến nơi đây. Người ngoại trừ là được giới thiệu ra, thì rất ít người có thể biết được nơi ở của bọn họ. Đúng vậy. Lưu Đại Vi gật đầu, kèm theo một chút xấu hổ trên khuôn mặt của mình. Trước đây tôi đã đến đây vài lần, cậu cũng bắt gặp rồi đó. Nhưng khi ấy, tôi chưa chuẩn bị cho thật tốt, nên không dám bước vào. Hôm nay tôi mang theo quyết tâm rất lớn. Thạch Lạn nhấp một ngụm trà. Xin mời anh nói. Lưu Đại Vi nghe thấy vậy thì nhẹ nhàng siết chặt tách trà đang được cầm trong tay. Sau đó thở dài, rồi bắt đầu kể chuyện xảy ra trong gia đình mình. 2 tháng trước. Vợ của Lưu Đại Vi tên là Cổ Diễm. Cả hai đều là tái hôn. Hơn thế nữa, bọn họ quen biết nhau thông qua một ứng dụng. Ứng dụng đó có tên là Liêu Nhất Liêu. Liêu Nhất Liêu là một ứng dụng kiểu dùng để phục vụ cho các nam nữ độc thân. Nói trắng ra thì đó là một ứng dụng không rõ ràng. Khi biết được rằng Lưu Đại Vi 34 tuổi, còn Cổ Diễm 30 tuổi, cả hai đều không có con cái. Cho nên sau khi ưng ý nhau xong, không lâu sau đó, bọn họ đã hẹn gặp nhau ở bên ngoài. Rồi vài tháng sau đã đi đến hôn nhân. Sau khi kết hôn, tình cảm giữa Lưu Đại Vi và Cổ Diễm cũng không phải là tốt lắm. Những khuyết điểm của đối phương cũng dần dần được bộc lộ ra ngoài. Bọn họ trải qua những ngày nếu em không trách móc anh thì cũng là anh trách móc em. Người đàn ông sợ nhất là việc cứ bị người phụ nữ lải nhải. Vì thế, Lưu Đại Vi cứ mãi mượn cớ để không phải quay về nhà. Còn người phụ nữ thì lại sợ nhất việc mình nói mãi mà người đàn ông vẫn không chịu sửa đổi. Cộng thêm với việc Lưu Đại Vi không trở về, cho nên Cổ Diễm lại càng nổi điên hơn nữa. Khi Cổ Diễm xảy ra chuyện, Lưu Đại Vi còn đang ngồi trong văn phòng, quét ứng dụng Liêu Nhất Liêu, cùng nói chuyện cười đùa với người đẹp. Đợi cho đến khi bệnh viện báo tin, Cổ Diễm đang nằm trong phòng cấp cứu, anh ta mới vội vàng sang đó, thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Cô ấy đã chết. Lưu Đại Vĩ vuốt mặt một cái. Vào 2 tháng trước, từ sau khi mai táng cho cô ấy, tôi cứ luôn cảm thấy là lạ thế nào ấy. Vẫn luôn cảm thấy cứ như cô ấy còn bên cạnh mình, vẫn luôn dõi theo mình. Anh nhìn thấy cô ấy rồi à? Thạch Lạn hỏi. Lưu Đại Vi lắc đầu. Không có. Không phải là anh bị ảo giác đấy chứ? Không nhìn thấy ma quỷ. Vậy thì có thể là do bản thân đã nghĩ vẩn vơ. Vũ Hữu Dân hỏi. Lưu Đại Vi nghe hỏi vậy thì cười một cách khổ sở. Ban đầu tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng rồi một ngày nọ. Vốn dĩ là cặp vợ chồng tái hôn, cảm giác mới mẻ. Cảm giác yêu thích mà Lưu Đại Vi bắt gặp ở Cổ Diễm cũng theo những cuộc tranh chấp của cả hai mà biến mất. Sau khi Cổ Diễm qua đời, mặc dù anh ta cũng buồn, nhưng không đau lòng đến mức đứt ruột đứt gan. Cho nên chẳng bao lâu sau, anh ta lại cảm thấy có chút cô đơn hiu quạnh. Khi anh ta đang lướt điện thoại, thì thấy ứng dụng Liêu Nhất Liêu trên màn hình. Cuối cùng không nghĩ ngợi gì mà mở nó lên. Cảm giác kích thích khi nhìn thấy người đẹp trên màn hình khiến anh ta hoàn toàn quên đi người vợ của mình mới vừa qua đời cách đó không lâu. Một ngày nọ, anh ta lại cùng với một người đẹp trao đổi phương thức liên lạc. Khi ngày hẹn gặp còn chưa kịp đến, thì anh ta nhận được một cuộc gọi điện từ đối phương. Cuộc gọi từ một số điện thoại lạ gọi đến. Khoảng thời gian khi ấy, Lưu Đại Vi đã cho quá nhiều người biết số điện thoại của mình. Cho nên, anh ta không biết người gọi đến cho mình là ai. Lúc đó, anh ta cũng không nghĩ quá nhiều mà liền nhận cuộc gọi. Nhưng bên kia không có ai trả lời. Thậm chí một tiếng thở cũng không có. Vài phút ngắn ngủi trôi qua thì lại dập máy mất. Khi ấy, anh ta cảm thấy đây có thể là một trò đùa quái đản. Cũng có thể là sau khi cô gái kia gọi đến thì lại cảm thấy thẹn thùng xấu hổ, không dám nói gì, cho nên mới cúp máy. Anh ta cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền gọi điện thoại lại cho cô gái đó. Có ai ngờ, sau khi đối phương bắt máy, giọng nói cô gái kèm theo nỗi sợ hãi, nhấn mạnh rằng sau này đừng liên lạc với cô ấy nữa. Có phải là vì bị người nhà cô ấy phát hiện rồi không? Vũ Hữu Dân càng nghe thì lại càng có cảm giác có thể là như vậy lắm. Nhưng cũng không thể là lần nào cũng bị phát hiện đâu chứ nhỉ? Lưu Đại Vi có chút kích động. Thạch Lạn liếc nhìn anh ta một cái. Anh rất thích vợ của người khác à? Lưu Đại Vi sững người, cúi gục đầu xuống. Anh ta ngấm ngầm thừa nhận. Nhưng mấy người phụ nữ ấy đều tự nguyện cả mà. Đó là một ứng dụng xã giao, trên mạng. Họ nói là họ độc thân. Vậy thì họ chính là độc thân. Cho dù tôi có phát hiện ra họ có người đàn ông của mình rồi, thì tôi cũng sẽ không đâm chọt. Bởi vì ngay từ đầu, bọn họ là người gây chuyện với tôi mà. Càng nói, Lưu Đại Vi càng thấy mình là người vô tội. Anh ta chỉ ở phía sau, đẩy một cái, là những người phụ nữ ấy đã bổ nhào vào. Không phải là anh ta muốn chơi đùa gì với những người đó. Sau này, mỗi khi tôi lưu số điện thoại từng người lại, gọi điện thoại cho từng người, thì đều nghe được giọng nói hoảng sợ như nhau, đều cùng bảo tôi đừng liên lạc với họ nữa. Lưu Đại Vi cảm thấy không bình thường chút nào, thật là kỳ quặc. Thậm chí, anh ta còn nghi ngờ rằng liệu có phải tài khoản của mình đã bị tấn công rồi hay không? Cho nên chuyện này mới xảy ra. Vì thế, anh ta đã mua thẻ điện thoại mới, rồi đăng ký số tài khoản lần nữa. Nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra như thế, đều có kết cục tương tự. Lần cuối cùng, khi một người phụ nữ đang nói những lời tương tự, tôi thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi. Liền hỏi cô ấy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao ở trên mạng nói chuyện hay lắm mà? Sao tự dưng khi gọi điện thoại lại nói không muốn liên lạc nữa? Nhưng tôi không nghe thấy giọng nói của người phụ nữ ấy, mà ngược lại, lại nghe thấy giọng nói của Cổ Diễm, một giọng nói u ám và rất khàn. Anh hỏi rằng tại sao ư? Trong lòng anh không tự hiểu rõ được sao? Lưu Đại Vi nghe thấy hai câu nói ấy liền hoảng sợ, làm đánh rơi cả điện thoại di động. Ngày tiếp theo, anh ta mang lễ vật cúng tế đến trước lăng mộ của Cổ Diễm để cúng bái. Nhưng tối hôm đó, anh ta mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi đang ở trong một nơi tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở ra thở vào của bản thân. Tay tôi lần mò bên trên thì biết được bên trên là tấm ván gỗ, bên trái cũng vậy. Nhưng khi tôi lần mò sang bên phải thì là một chiếc hộp. Chiếc hộp ấy thực sự quá đỗi quen thuộc với anh ta. Trên chiếc hộp ấy có hoa văn là hoa mẫu đơn, loài hoa mà Cổ Diễm yêu thích nhất. Khi chọn hũ đựng cho cốt cho Cổ Diễm, anh ta đã chọn kiểu dáng ấy. Đó chính là mộ phần của Cổ Diễm. Cô ấy nhất định là đang muốn ám chỉ với tôi điều gì đó. Cô ấy muốn lấy mạng của tôi. Tôi cảm thấy rất sợ hãi, cho nên tôi muốn nhờ ngài Thạch giúp đỡ. Lưu Đại Vi nhìn sang Thạch Lạn, khẩn cầu van xin. Thạch Lạn vòng tay trước ngực, nhìn anh ta một cách lạnh lùng. Tôi cần ngày sinh tháng đẻ của Cổ Diễm, anh có chứ? Tôi có mang sang đây đây. Lưu Đại Vi vội vàng lấy một tờ giấy ra. Trên tờ giấy có viết ngày sinh tháng đẻ của Cổ Diễm. Anh muốn tôi làm gì? Nếu như cô ấy có đi theo tôi, cảm phiền ngài Thạch, hãy đưa tiễn cô ấy. Đừng để cô ấy tìm đến tôi một lần nữa, mà hãy an tâm đi đầu thai. Hãy sống một cuộc sống mới. Lưu Đại Vi nói một cách trìu mến, nhưng có phần hoảng sợ. Thạch Lạn nhìn lướt mắt qua, cũng không cầm tờ giấy lên. Anh chắc chắn đây là ngày sinh tháng đẻ của Cổ Diễm chứ? Lưu Đại Vi biến sắc. Ngài Thạch nói vậy là có ý gì vậy ạ? Thạch Lạn xoay người, khẽ khàng nhìn xuống anh ta. Những chuyện anh đã nói với tôi, mặc dù không có lừa gạt tôi, nhưng bát tự được viết trên tờ giấy này không phải của Cổ Diễm. Anh đem yêu cầu của người khác đến chỗ tôi. Anh rốt cuộc là muốn giải quyết vấn đề của chính mình hay là của người khác? Nghe xong những lời này, Thạch Lạn nói, Lưu Đại Vĩ kinh ngạc. Những lời này là có ý gì? Cổ Diễm vẫn luôn đi theo anh. Cô ấy mặc chiếc váy màu xanh lam, bên mép còn có một nốt ruồi son. Tôi nói đúng chứ? Lưu Đại Vi nuốt nước miếng, từ từ quay đầu, nhìn về phía sau, nhưng mà chẳng thấy gì cả. Đợi sau khi anh ta quay đầu lại, thì đã không còn thấy Thạch Lạn đâu nữa rồi. Vũ Hữu Dân mang vẻ mặt phức tạp, đứng kế bên cạnh anh ta. Ngài ấy bảo rằng trong vòng 3 ngày tới, cậu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng sẽ phải nằm viện vài ngày. Đợi cho đến khi anh nghĩ thông suốt rồi, thì lại đến đây. Bất cứ khi nào cũng được. Nói xong, hắn ta ra hiệu cho Lưu Đại Vĩ rời khỏi. Lưu Đại Vĩ cảm thấy nơi này thật kỳ lạ. Không cần Vô Hữu Dân đưa tiễn, anh ta đã chạy ra ngoài sân. Vừa đúng lúc, anh ta gặp được một người hàng xóm ở đầu hẻm. Anh ta bắt tay với đối phương, sốt ruột nói. Ngài Thạch này thật sự là thần linh gì đó sao? May sao, người ấy lại là cha của Dương Tiểu Oa. Nghe thấy vậy, liền vội vàng gật đầu. Ngài Thạch thật sự rất có năng lực. Cha của cậu cũng được cứu cho cái mạng nhờ chỗ ngài ấy đấy. Lư Đại Vi đương nhiên là biết cha của mình, cũng được xem như là vượt qua được nhờ chỗ ngài Thạch. Nếu không phải nghe nói từ cha, thì anh ta cũng đã không thể tìm đến chỗ ngài Thạch đây rồi. Ban đầu anh ta cho rằng cố tình quăng ra cái cảm giác thần thần bí bí đến nhiều lần mà lại không vào sẽ khiến bọn người Thạch Lạn phân tâm, rồi sẽ trực tiếp giúp đỡ anh ta. Không ngờ đối phương lại nói ra những lời như thế. Chẳng lẽ cổ Diễm thực sự bám theo anh ta sao? Những lời mà Lưu Đại Vĩ nói với Thạch Lạn thực ra đều là thật. Nhưng trước đây, anh ta đã từng tìm đến một vị cao tăng để tự làm lễ cầu siêu cho cổ Diễm. Đã nửa tháng trôi qua rồi, cũng không có chuyện gì xảy ra. Tại làm sao, sau khi đến đây, đối phương lại bảo rằng cổ Diễm vẫn còn đi theo anh ta được chứ? Hiện giờ, anh ta không thể không cảm thấy hoảng sợ. Sau khi nhìn trái nhìn phải, anh ta bắt xe đi đến khu chung cư cao cấp. Lưu Tam, không biết những lời mà người đó nói là thật hay giả nhỉ? Làm cho tôi không dám đi nữa. Lưu Tam bụng phệ ngồi trên chiếc ghế sofa. Nghe thấy vậy thì sắc mặt tối sầm xuống. Ban đầu chính cậu đã tự mình vỗ ngực nói rằng cậu có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này. Vì thế tôi mới gửi cho cậu một tấm phiếu để cậu ngồi lên vị trí phó giám đốc quản lý. Bây giờ cậu lại nói với tôi rằng người đó không đáng tin cậy. Cậu đang làm loạn đấy à? Lưu Đại Vĩ thấy vậy liền vội vàng giải thích. Người đó thực sự có tiếng tăm rất tốt ở chỗ chúng tôi. Lần này cũng có thể nhận ra thứ ở chỗ tôi là giả. Hẳn là có vài phần bản lĩnh. Nhưng mà những lời anh ta nói khiến tôi dựng hết cả tóc gáy. Thực sự tôi cảm thấy chỗ ấy có chút kinh hãi. Dù sao đi chăng nữa, nếu cậu không giúp tôi giải quyết công bằng chuyện này, tình cảm giữa chúng ta coi như là thôi đi. Sau này có chuyện gì, cậu cũng đừng tìm đến tôi. Còn 10 vạn tệ mà trước đây cậu mượn tôi, cậu hãy mau chóng trả tôi. Vừa nghe Lưu Tam nhắc đến chuyện tiền bạc, sắc mặt Lư Đại Vĩ bỗng trở nên căng thẳng. Anh Tam nở một nụ cười trên gương mặt, thu lại mẩu giấy mà mình đã lấy ra và đặt lên trên bàn trà khi nãy. Vừa thu lại, vừa nhìn đối phương rồi cười cười nói. Tình bằng hữu anh em chúng ta đã nhiều năm nay rồi. Chẳng lẽ tôi lại có thể không biết được sao? Mặc dù đây là chuyện hóc búa, nhưng vì người anh em là cậu đây, cho dù là vấn đề nan giải thì tôi cũng sẵn lòng. Những lời này được anh ta nói ra bằng giọng nói hùng hồn. Nếu như không phải là Lưu Tam biết tiếng khí của anh ta, thì đã thật sự tin anh ta phần nào đó rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc xé nát thể diện. Đều là những con châu chấu được cột vào với nhau sau mùa gặt. Nếu muốn sống sót thì tốt nhất là không nên phát sinh ra thêm nội chiến. Ban nãy tôi cũng chỉ là nhất thời nóng này. Ra ngoài làm một ly đi. Lưu Tam cười híp mắt rồi đứng dậy, vỗ vỗ cái bụng phệ của mình. 3 giờ sáng, Lưu Đại Vĩ đã say xỉn, được tài xế của Lưu Tam đưa về trước cổng khu chung cư. Sau khi anh ta xuống xe thì bước đi loạn trạng về phía khu chung cư. Vừa đi còn vừa chửi mắng Lưu Tam. Tên Lưu Mập chó chết, chẳng phải chỉ là mượn hắn 10 vạn tệ thôi sao? Vậy mà còn dám sai khiến mình như một con chó. Cậu nắm thóp được tôi, chẳng lẽ tôi không nắm thóp được cậu chắc? Hả? Đồ chó má! Sau khi bước vào khu chung cư, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ. Đã quá muộn rồi, nên xung quanh không còn lại một bóng người. Cho nên lúc ấy, tiếng của Lưu Đại Vĩ dường như có vẻ hơi lớn. Nhưng một người đang say xỉn như anh ta thì nào có nhận ra. Thậm chí càng mắng lại càng hăng say hơn. Có lúc còn lấy tay đánh vào cây một cái, đá vào cỏ một phát. Anh ta không một chút mảy may nào phát hiện ra một làn khói xanh bốc lên ở xung quanh. Không bao lâu đã bao bọc lấy khắp người anh ta. Sao vẫn chưa đến nhà nhỉ? Sau tầm một tiếng, Lưu Đại Vĩ không tìm thấy được tòa nhà mà mình sống, thì dần phát hiện ra điều bất thường. Lúc này anh ta đứng yên, phát hiện ra mình đang ở tại khu chung cư mình vừa mới bước vào cách đó không lâu. Mặc dù anh ta say, nhưng đi loanh quanh một tiếng đồng hồ cũng đủ để khiến anh ta tỉnh rượu hơn phân nửa. Mà lần này, anh ta vốn dĩ cũng không uống bao nhiêu. Lừa Đại Vĩ nuốt nước miếng, không dám liếc mắt, nhìn quét khắp xung quanh. Anh ta cụp mắt xuống, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị xem giờ. Định gọi điện thoại cho người anh em cùng khu chung cư. Nhưng cho dù anh ta ấn bằng cách nào, thì màn hình vẫn tối đen như mực. Mẹ nó, không gọi được rồi. Anh ta tức giận đến mức suýt đánh rơi điện thoại xuống đất. Lưu Đại Vĩ. Một giọng nói quen thuộc mà xa lạ, tựa hồ như từ nơi xa vọng đến. Lưu Đại Vĩ rùng mình, trong đầu chỉ xuất hiện ba chữ: Quỷ Đả Tường. Anh ta nhìn hai con đường phía trước, cuối cùng lại xoay phắt người về phía cổng khu chung cư, rồi chạy một mạch. Chỉ cần nhìn thấy người ngoài, Quỷ Đả Tường sẽ biến mất. Nhớ đến lời ông già ở nhà đã nói, người đầu tiên nảy ra trong đầu Lưu Đại Vĩ chính là ông bác trong cửa. Anh ta không dám dừng lại, ngay cả khi người đã mềm nhũn, không còn tí sức lực nào, thì anh ta vẫn tiếp tục liều mạng chạy về phía cánh cổng lớn, nơi có ánh sáng lan tỏa. Lưu Đại Vĩ! Lưu Đại Vĩ! Giọng nói lúc ấy càng lớn, thậm chí càng lúc càng gần hơn. Mồ hôi lạnh túa ra đằng sau ót Lưu Đại Vĩ. Anh ta không dám dừng lại, càng không dám quay đầu lại nhìn thử. Thấy chỉ còn vài bước chân là đã đến cửa phòng bảo vệ. Lưu Đại Vĩ hét thất thanh. Chú cảnh cửa ơi! Sau khi dứt lời, hai tay Lưu Đại Vĩ mở phăng cánh cửa phòng bảo vệ kia, phát ra làm âm thanh va đập nặng nề. Chú cảnh cửa ơi! Mở cửa! Lúc này, Lưu Đại Vĩ cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Anh ta vẫn không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có thể không ngừng đập cửa và cũng không ngừng hô hoán với người bên trong cánh cửa. Là ai vậy? Một tia sáng chiếu lên trên đầu anh ta. Cánh cửa tỏa sáng rực rỡ. Lưu Đại Vĩ quay đầu nhìn một cái. Người gác cổng một tay đang cầm lấy điện thoại, tay còn lại thì đang cầm đèn pin. Ông bác nhìn anh ta với vẻ mặt nghi ngờ. Lưu Đại Vĩ thở phào nhẹ nhõm một tiếng thật lớn. Anh ta lau đi những giọt mồ hôi lạnh ngắt trên khuôn mặt. Ánh mắt nhìn về phía khu chung cư vài lần. Sau khi nhận thấy không có chút cảm giác u ám nào, anh ta mới cười cười nói. Tôi uống chút rượu nên trong người không được thoải mái cho lắm. Người gác cổng nghe thấy thế, liền nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi, bước lên phía trước và đỡ lấy anh ta. Cậu đó, uống ít thôi, vợ đã không còn nữa. Thì chúng ta lại tìm tiếp. Đừng vì chuyện gì mà cũng đi uống rượu như thế. Hãy biết quý trọng sức khỏe của mình đi. Rất nhiều người trong khu chung cư biết chuyện của Cổ Diễm, cho nên đều rất đồng cảm với Lưu Đại Vĩ. Trong lòng của Lưu Đại Vĩ cũng có chút dễ chịu. Mặt anh ta trông buồn buồn, giọng nói không khỏi kìm nén nỗi đau đớn. Nói thì nói vậy... Người gác cổng tỏ vẻ tôi hiểu cậu mà. Tôi thấy mùi rượu trên người cậu nồng nặc quá rồi. Cậu đã uống bao nhiêu thế? Để tôi đưa cậu về nhà. Thật sự làm phiền chú rồi. Lưu Đại Vĩ sợ lại phải gặp chuyện kỳ quái nào đó, nên không nghi ngờ gì. Ngược lại, anh ta còn thuận nước đẩy thuyền. Người gác cổng cười cười, rồi đưa tay ra đỡ lấy anh ta, dẫn anh ta đi về hướng khu chung cư. Vài phút sau, cánh cửa lớn của phòng bảo vệ được người bên trong đẩy mở ra. Theo sau đó là một ông bác thỏ đầu ra ngoài, dòm ngó một cách thận trọng. Tên sâu rượu đấy đi rồi à? Gõ cửa vào lúc nửa đêm, một lão già như ông ta cũng biết sợ mà, đúng không? Cách đấy không lâu, ông ta đã nhìn thấy một người gác cổng bị đâm chết bởi một tên say rượu. Thế nên ông không dám nửa đêm canh ba đi mở cửa bậy bạ nữa. Hai ngày sau. Thưa ngài, tên Lưu Đại Vĩ đến tìm chúng ta mấy hôm trước đã mất tích rồi. Sau khi Vũ Dân đi mua đồ ăn trở về, hắn ta đem theo tin tức mà mình nghe được từ nhóm buồn chuyện của những cụ già. Mất tích rồi. Thạch Lạn nghiêng đầu. Phải, cảnh sát cũng đã lên khu chung cư nơi anh ta sống. Đáng tiếc, nơi đấy là một khu chung cư cũ, nên cũng không được lắp đặt thiết bị giám sát và điều khiển. Từ thiết bị giám sát ở ngoài đường cái cho thấy, lần cuối cùng, anh ta đã bước vào cổng khu chung cư. Nhưng sau khi bước vào, thì không thấy anh ta đâu nữa. Trời quá tối, thiết bị giám sát lại nằm phía bên này đường cái. Chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Lưu Đại Vĩ khi bước vào chung cư. Thạch Lạn đưa tay lên bấm bấm nốt tay, cuối cùng thở dài khe khẽ. Nghiệp chướng. Vũ Hữu Dân nhanh chóng ngồi chồm hổm dậy. Anh ta bị cô vợ giết rồi à? Chưa giết. Thạch Lạn lắc đầu. Khi đang muốn nói điều gì đó thì ai đó gõ vang cánh cửa sân vườn. Để tôi đi xem thử. Vũ Hữu Dân vội vàng nhỏm người dậy rồi đi ra ngoài. Người đến nhà là cha của Lư Đại Vĩ, ông Lư. Ông Lư cũng có thể xem như là một vị khách quen nơi đây. Chỉ có điều, mặc dù đối phương thích tán gẫu, nhưng lại không thích nhắc đến chuyện của gia đình mình. Cho nên Vũ Hữu Dân thực sự không biết về cậu con trai Lư Đại Vĩ của ông ấy. Thằng bé ấy không có chuyện, lại vô duyên vô cớ biến mất như thế này được. Tinh thần của ông Lư trông có vẻ không được tốt. Cũng có thể nhận ra được rằng, hai ngày nay, ông ấy đã không nghỉ ngơi gì được rồi. Thực sự rất kỳ quái, giống như là biến mất vào hư không vậy. Thằng bé là cái quái gì được cơ chứ? Trong lòng tôi hiểu rõ, tôi không thể nào tin được là thằng bé thật sự không thể buông bỏ Cổ Diễm mà chọn cách tự tử cả. Đối với ông Lư mà nói, đứa con trai này là một nỗi thất vọng. Nhưng cho dù có thất vọng như thế nào đi nữa, thì anh ta cũng là con trai của ông ấy. Cho nên, sau khi ông ấy biết được Lưu Đại Vi đã từng ghé qua nơi này, ông ấy đã mặt dày đi đến đây. Anh ta cầm theo một tờ giấy viết ngày tháng năm sinh đến đây. Nhưng ngài Thạch bảo đấy không phải là ngày tháng năm sinh của Cổ Diễm. Có thể là anh ta đã mượn chuyện của mình để giúp đỡ việc của người khác. Sau khi ngài Thạch vạch trần anh ta xong, thì anh ta bỏ đi mất. Vũ Hữu Dân kể với ông Lư một lượt những gì đã diễn ra với Lư Đại Vĩ ở nơi chốn này. Sau khi nghe xong, ông Lư trầm mặc một hồi rồi nói ra một cái tên. Lưu Hướng, đứng thứ ba trong nhà, là bạn học chung trường trung học với Đại Vĩ. Sau đó lại về làm việc chung một công ty với nhau. Nhưng mà gia đình của Lưu Hướng rất nhiều tiền mà nhỉ. Gia đình anh ta đã xảy ra chuyện gì à? Vũ Hữu Dân hỏi. Tác phong không đứng đắn. Ông Lưu trưng bộ mặt ghét bỏ của mình đối với cậu ta ra. Đã có vợ có con ở nhà rồi, mà còn ra ngoài đường làm xăng làm bậy. Nghe nói cậu ta gây ra tai nạn chết người. Nhưng mà bởi vì là tự sát, thế nên cậu ta cũng không bị bắt. Gây ra tai nạn chết người. Vũ Hữu Dân nhìn sang Thạch Lạn. Thạch Lạn lấy ra một lá bùa màu vàng. 12 giờ đêm, ông cầm một chung đèn dầu, một chậu nước tinh khiết. Sau khi thắp đèn thì dán lá bùa vàng này lên trên thành chung. Lá bùa vàng có thể bốc cháy, nhưng đèn dầu thì không thể để tắt. Cứ như thế mà gọi tên anh ta, gọi đến khi nước biến thành màu đỏ thì dừng lại. Ông Lư cẩn thận đón nhận lấy lá bùa màu vàng. Nếu đèn dầu tắt thì phải làm sao? Thạch Lạn nói bằng giọng nhẹ nhàng. Vậy thì thứ quay về chính là thi thể, chứ không phải là một người nguyên vẹn. Ông Lư nắm chặt tay lại. Tôi hiểu rồi, xin cảm ơn ngài Thạch. Khi ông Lư bước ra khỏi phòng, Thạch Lạn lại nói. Đây là nghiệp chướng của anh ta, không thể chỉ trong vòng một ngày là có thể loại trừ được. Sau này, những việc như thế sẽ thường xuyên xảy ra. Nhưng mà có thể sống tiếp được hay không thì còn chưa nói rõ được. Ông Lư nhắm mắt lại. Sau khi hít một hơi thật sâu, ông ấy quay người lại, cúi chào Thạch Lạn và nói. Tôi sẽ đem thằng bé đến trước mặt ngài, để thằng bé thành thật khai báo những việc làm tội lỗi của mình. Sau khi về đến nhà, ông Lưu tìm một vị trí, lấy cây đèn dầu cũ kỹ ra, nhẹ nhàng ngồi lên ghế sofa. Mãi cho đến khi tới giờ thì bài biện bố trí theo như những gì mà Thạch Lạn đã nói. Ban đầu vẫn thấy chưa có gì xảy ra. Nhưng cho đến khi dán lá bùa vàng lên rồi, ông ấy mới hiểu rằng tại sao Thạch Lạn lại bảo rằng không được để ngọn đèn tắt. Bởi vì sau khi dán lá bùa vàng lên rồi, một trận gió lạnh ùa vào từ ngoài cửa sổ. Ông Lư nhanh tay nhanh mắt bảo vệ ngọn đèn dầu. Cánh cửa sổ cũng không mở ra. Vậy thì gió từ đâu tràn vào được chứ? Ông Lư không dám nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng gọi tên Lưu Đại Vĩ. Lưu Đại Vĩ, Lưu Đại Vĩ ơi, hãy về đi con, Lưu Đại Vĩ ơi. Nghe theo tiếng gọi ông ấy, ngọn gió càng ngày càng mạnh. ngoài ra còn có mùi ẩm ướt. Ông Lương nhanh chóng dán chặt cơ thể mình vào chậu nước. Tiếng gọi cũng ngày càng một lớn hơn. Ngọn đèn dầu như muốn dập tắt mấy lần. Là ông ấy nhanh chóng dùng tay mình quạt vài cái nên mới cứu vãn được. Thời gian chậm chậm trôi qua. Ông Lưu chỉ cảm thấy cổ họng vừa khô ran lại vừa đau. Dù vậy, ông vẫn kiên trì giữ vững. Bỗng một trận gió mạnh lại ùa đến. Thổi mạnh đến mức ông Lưu không thể mở mắt ra được nữa. Lúc này, bỗng nhiên trong đầu ông xuất hiện một cái tên. Cổ Diễm. Cổ Diễm. Bà cầu xin con. Buông tha cho thằng bé đi. Là thằng bé đã sai. Đều là lỗi của thằng bé cả. Con ơi, để con phải chịu khổ rồi. Cũng không biết có phải là lời nói ông ấy có tác dụng. Mà vừa dứt lời, cơn gió kia đã dừng lại. Côn trùng khắp sàn nhà. Ông Lưu nhìn nhìn. Những con côn trùng bé nhỏ đó giống như là bị thứ gì đó điều khiển hướng về nhà vệ sinh vậy. Sau khi những con côn trùng kia biến mất, ông Lưu mới nhớ đến lời mà Thạch Lạn đã nói, rằng đừng dừng lại cho đến khi nước chuyển sang màu đỏ. Ông ấy nhanh chóng nhìn chậu nước đằng sau lưng mình, thấy ngọn đèn dầu không tắt. Sau khi nước chuyển sang màu đỏ thì mới thở phào nhẹ nhõm, té ngồi xuống đất. Sau một hồi dây dưa mà vẫn không thấy bóng dáng của Lôi Đại Vĩ đâu, ông ấy lại bắt đầu luống cuống. Tiếp theo sau đó, cánh cửa vang lên tiếng gõ cửa. Ông Lưu nhanh chóng đi ra mở cửa. Thứ xuất hiện trước mắt ông ấy chính là Lôi Đại Vĩ, người mà mấy ngày nay rồi vẫn chưa được gặp. Toàn thân anh ta bẩn thỉu, hơn thế nữa lại còn gầy đi rất nhiều. Cha! Lưu Đại Vĩ gọi một tiếng, giọng nói cực kỳ khó nghe, giống như bị thứ gì đó chặn họng lại vậy. Ông Lưu nhìn anh ta, trước hết là cảm thấy vui mừng, sau đó là phẫn nộ. Sau khi nghe thấy một tiếng cha ấy, ông ấy không chút suy nghĩ, giơ tay tát anh ta một cái. Nghiệp chướng! Ai ngờ, cái tát này đánh xuống, cả người Lưu Đại Vĩ ngã ngửa ra sàn. Âm thanh nặng nề của cú ngã khiến ông Lưu hoảng hồn, vội vã ngồi xổm xuống, run rẩy xem xét hơi thở của Lưu Đại Vĩ. Xác nhận vẫn còn luồng khí đang lưu thông, ông Lưu thở phào nhẹ nhõm, gọi điện cho 120. Thời điểm Lưu Đại Vĩ mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu tiên là nghe thấy giọng nói lạ lẫm nói chuyện bên tai, rồi sau đó là mùi thuốc khử trùng xộc lên. Mở mắt ra, một gương mặt phóng đại ra trước mắt, làm anh ta sợ đến mức lùi về phía sau. Cha! Còn biết tôi là cha của anh à? Ông Lưu cảm ra một hồi mới chạy đi gọi bác sĩ đến. Con sốt nhẹ, ở lại quan sát một ngày, ngày mai có thể xuất viện. Cảm ơn bác sĩ. Sau khi tiễn bác sĩ rời đi, ông Lưu quay lại giới thiệu hai người mặc thường phục đang đứng bên cạnh cửa sổ. Người này là cảnh sát Vương, người này là cảnh sát Diêu. Bọn họ muốn tìm hiểu tình hình lúc đó, nói sự thật, hiểu chưa? Bàn tay bên dưới tấm chăn của Lôi Đại Vĩ nắm chặt lại, nhưng trên mặt lại treo lên nụ cười thành thật, gật đầu. Đương nhiên con sẽ thành thật khai báo rồi. Hai vị cảnh sát muốn biết chuyện gì? Sau khi cảnh sát Vương trao đổi ánh mắt với cộng sự, liền lấy ra cây bút, vừa hỏi vừa ghi chép. Hai ngày nay, ngài Lưu đã đi đâu? Tôi không đi đâu cả. Tôi chỉ đi uống rượu với bạn bè rồi về nhà. Kết quả vừa vào đến khu phố thì đứng không vững nữa. Lúc đó, may mà gặp được chú bảo vệ đưa về nhà. Tỉnh lại thì tôi đã nằm ở bệnh viện rồi. Nói xong, Lưu Đại Vĩ nhìn ông Lưu với vẻ mặt bất lực. Cha thật là lo lắng thái quá thôi. Con mới uống có chút rượu, sao cha lại đưa con đến bệnh viện rồi? Môi ông Lưu hơi run rẩy. Con không nhớ gì sao? Ánh mắt nghi hoặc của anh ta nhìn cha mình, và hình ảnh chợt lóe lên trong đầu. Anh ta ngồi dậy, xoa má mình. Không nhớ rõ, nhưng vẫn còn đau. Cha, con đã lớn rồi, lần sau có đánh con cũng đừng đánh vào mặt con được không? Anh Lưu, có lẽ anh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Cảnh sát Vương ngắt lời anh ta. Anh đã mất tích được 3 ngày, trên người lại đầy vết thương. Vết thương giống như bị đá cắt cứa vào, và chỉ trong 3 ngày mà anh đã sụt mất 15 cân. Hy vọng anh phối hợp điều tra với chúng tôi, Đừng vì sợ hãi mà chọn cách trốn tránh và che giấu. Bị thương. Lúc Lưu Đại Vĩ cúi đầu lật chăn lên, mới phát hiện trên người anh ta có nhiều chỗ đang được băng bó. Quan trọng là anh ta không cảm nhận được gì. Nhớ ra trước đó gặp phải quỷ đả tường, Lưu Đại Vĩ sợ hãi trùm chăn kín mít, cả người lạnh toát. Là quỷ đả tường. Người đỡ lấy hắn ta không phải là chú Môn, là cô ấy, là Cổ Diễm. Anh Lư. Cảnh sát Vương cau mày, vừa chạm tay vào chiếc chăn thì Lưu Đại Vĩ kích động đá văng chăn đi, nhảy xuống đất trốn dưới gầm giường. Cảnh sát Vương còn muốn hỏi thêm thì bị cảnh sát Diêu ngăn lại, nhỏ giọng thì thầm. Có khi nào anh ta bị kích thích rồi không? Lại nhìn ông Lưu đang trấn an Lưu Đại Vĩ, hai vị cảnh sát chỉ có thể rời đi. Ông Lưu đè vai Lưu Đại Vĩ lại, nghiêm túc hỏi. Mà nhìn thấy nó thật sao? Lưu Đại Vĩ gật đầu liên tục. Chính là cô ấy. Cô ấy quấn lên người con. Cha, cô ấy quấn lên người con. Mày còn nói nữa sao? Nếu mày không làm loại chuyện thiếu đạo đức đó, nó sẽ quấn lấy mày sao? Ông Lưu tức đến mức không thở được. Một tay đẩy anh ta ra, chỉ vào mũi anh ta mà mắng. Ngày mai xuất viện, đi gặp Thạch tiên sinh với tao. Thạch tiên sinh? Cái tên kỳ lạ thế. Lục Đại Vĩ nhớ lại cảnh bị đâm qua người ngày hôm đó, lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Con không đi. Lần này, nếu không nhờ Thạch tiên sinh, thì mày đã không còn mạng để về rồi. Ông Lưu đau lòng muốn chết. Nếu mày thật sự muốn ăn năn hối lỗi, không muốn gặp lại chuyện này một lần nữa, thì phải nghe lời tao. Lưu Đại Vĩ há miệng thở dốc, im lặng một lát mới gật đầu. Vâng. Thạch Lạn đứng trước cửa sổ nhìn cơn mưa bên ngoài. Cơn mưa luôn khiến người ta cảm thấy cô đơn vắng vẻ. Dù Thạch Lạn không phải là con người, nhưng vẫn cảm nhận được mấy cảm xúc linh tinh đó. Thưa ngài, bọn họ đến rồi. Vũ Hữu Dân dẫn đường cho cha con họ Lư. Thạch Lạn xoay người, nhìn thẳng vào Lưu Đại Vĩ đứng sau ông Lư. Không nhớ gì cả, chỉ nhớ bản thân đi về nhà, đúng không? Lưu Đại Vĩ sửng sốt. Ông Lưu đánh tiếng với anh ta. Nói chuyện. Vâng. Tôi chỉ nhớ mình gặp phải quỷ đả tường, nên phải chạy đi tìm chú Môn. Sau đó, chú Môn dìu tôi đi về nhà. Cậu đi mãi. Đến khi tôi tỉnh táo lại, thì nhận một cái tát từ cha tôi. Lưu Đại Vĩ càng nói càng kích động. Nhưng người dìu tôi không phải là chú Môn, mà là cô ấy. Ai? Thạch Lạn ngồi xuống, giọng nói lạnh lùng, làm khí thế của Lưu Đại Vĩ mềm xuống. Vợ tôi, người vừa mất cách đây không lâu, Cổ Diễm. Ông Lưu đứng một bên nhìn, trong lòng sốt ruột. Vô Hữu Dân biết rõ Thạch Lạn không thích người khác nói chuyện thay đương sự, nên dẫn ông Lưu đến sảnh nhỏ uống trà. Ngài nôn nóng cũng vô dụng, thứ tiên sinh nhà tôi muốn thấy là sự thành tâm của anh Lưu. Dĩ nhiên, ông Lưu hiểu tâm tư của Thạch Lạn. Nhìn chén trà đang bốc khói trước mặt, ông thở dài nâng chén. Thôi vậy, con cháu có phúc của con cháu. Thấy Lưu Đại Vĩ không nói lời nào, Thạch Lạn mỉm cười hỏi. Cậu muốn biết, cậu đã trải qua những gì trong 3 ngày đó không? Lưu Đại Vĩ vừa sợ hãi, vừa hoài nghi nhìn về phía Thạch Lạn. 3 ngày đó, không phải tôi luôn đi lòng vòng ở chỗ con quỷ đả tường sao? Thạch Lạn khẽ cười, gương mặt đẹp trai đó làm Lưu Đại Vĩ run sợ. Sau đó, anh ta giật mình phát hiện Thạch Lạn đang ngồi đối diện mình đột nhiên biến mất. Xung quanh cũng không phải là phòng khách nhà Thạch Lạn, mà là khu phố nhà hắn. Đen kịt, không có gì cả. Giống như buổi tối ngày hôm đó. Thạch tiên sinh! Lưu Đại Vĩ nuốt nước miếng hét lớn. Nhưng xung quanh tối om, không có thứ gì, càng không thấy Thạch Lạn đáp lại. Lưu Đại Vĩ sợ hãi, anh ta thật sự rất sợ. Sau khi xuất viện, anh ta không phân biệt được bản thân đang sống trong hiện thực hay vẫn đang trong bức tường mà người đàn bà kia dựng lên. Ai vậy? Âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc truyền đến. Lưu Đại Vĩ xoay người, nhìn thấy người bảo vệ, một tay cầm điện thoại, một tay cầm đèn pin hiếu kỳ nhìn anh ta. Tư thế này, vẻ mặt này... Trong lòng Lưu Đại Vĩ tràn ngập sự sợ hãi. Anh ta muốn chạy, nhưng cơ thể không khống chế được, mà đi đến chỗ người bảo vệ, còn nói: "Tôi uống hơi nhiều, khó chịu quá." Đây rõ ràng mà lời anh ta nói với con quỷ ngày hôm đó. Mặc cho Lưu Đại Vĩ chống cự thế nào, sợ hãi ra sao, thì người bảo vệ vẫn đỡ lấy anh ta, sau đó đi vào trong tiểu khu. Cứ đi mãi, người bảo vệ đột nhiên lên tiếng: "Cậu người thử xem, mùi hương trên người tôi có thơm không?" Nghe thấy những lời này, Lưu Đại Vi càng sợ hãi. Bởi vì câu này là câu cổ diễm hay hỏi anh ta vào mỗi tối. Cậu có ý gì? Cơ thể vẫn không chịu sự khống chế. Lưu Đại Vĩ giống như một người ngoài nhìn chính mình, hướng ánh mắt nghi ngờ về phía người bảo vệ. Người kia chậm chậm ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt đầy giòi bọ. Thậm chí có vài chỗ còn lộ ra xương trắng. Tôi hỏi, mùi hương trên người tôi có thơm không? À! Đến lúc này, Lưu Đại Vĩ mới khống chế được cơ thể, bị dọa sợ ngã ngồi ra đất. Anh ta không dám nhìn lần thứ hai, nghiêng người sang một bên, không ngừng nôn khan. Người bảo vệ thấy vậy, cười nhạo không thôi. Tiếng cười càng lúc càng chói tai. Lưu Đại Vĩ run rẩy cuộn mình. Anh ta dường như đã hiểu lời Thạch Lạn nói, để anh ta nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong 3 ngày đó. Anh cũng biết sợ sao? Làn khói xanh vây quanh, hình dáng cổ diễm xuất hiện trước mặt anh ta. Gương mặt đó, à không, mỗi bộ phận trên người cổ diễm đều trắng đến đáng sợ, ngay cả môi cũng trắng toát. Cô ấy đang mặc bộ đầm cô thích nhất, cũng là bộ đầm cô mặc trước khi chết. Anh có biết lúc tôi trong bệnh viện đợi anh, có bao nhiêu chờ mong, có bao nhiêu hận không? Anh biết không hả? Tiếng gào tan đi, gương mặt đã hoàn toàn biến dạng, sắp đến trước mặt Lưu Đại Vĩ. Lưu Đại Vĩ không dám cử động, chỉ có thể hét to. Khoảng thời gian sau đó với Lưu Đại Vĩ, một ngày giống như một năm vậy. Khi đang chịu tra tấn dày vò, thì anh ta nghe thấy tiếng gọi của ông Lưu. Anh ta nghẹn ngào, bỏ về hướng phát ra âm thanh. Anh ta không nhận ra. Cổ Diễm không hề đuổi theo mà đứng ở đó, nở ra nụ cười quỷ dị. Chúng ta sẽ gặp lại thôi. Bù. Sau khi lấy lại ý thức, Lưu Đại Vĩ không ngừng thở dốc. Thạch Lạn ngồi phía đối diện, lặng lẽ nhìn anh ta. Cả người Lưu Đại Vĩ mềm nhũn, từ trên sofa trượt xuống, quỳ gối trước mặt Thạch Lạn. Thạch tiên sinh, tôi biết sai rồi. Tôi thật sự biết sai rồi. Cầu xin ngài hãy cứu tôi. Tôi lạy ngài. Ông Lưu đang ngồi trong sảnh nhỏ, nghe thấy tiếng động liền đứng bật dậy. Vũ Hữu Dân nhanh chóng chặn phía trước. Ông Lưu dừng lại một lát rồi ngồi xuống. Cái chết của cô ấy là do cậu gây ra. Dương thọ chưa hết, thuộc dạng chết oan. Cậu nợ cô ấy mạng sống. Cô ấy tìm cậu đòi là chuyện bình thường. Lưu Đại Vĩ mạnh mẽ ngẩng đầu. Tôi chỉ kéo dài thời gian. Tôi không giết cô ấy. Khi đó, thứ cô ấy sợ nhất là thời gian. Thứ mà cậu kéo chính là mạng cô ấy. Thạch Lạn lạnh lùng nhìn Lưu Đại Vĩ đang luống cuống. Chỉ cần một ngày cậu vẫn chưa trả nợ, thì cô ấy vẫn sẽ đi theo cậu. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Chỉ cần không lấy mạng tôi, thì muốn làm gì tôi cũng đồng ý hết mà. Lưu Đại Vĩ sợ nhất là chết. Tay phải Thạch Lạn nhẹ nhàng nâng lên. Trên bàn trà liền xuất hiện một tờ giấy. Vốn dĩ cô ấy có thể sống thêm 8 năm. Là cậu khiến cô ấy phải chết oan. Chỉ trả 8 năm. Cô ấy không đồng ý. Cậu muốn trả cho cô ấy bao nhiêu năm? Lưu Đại Vĩ hoảng sợ nhìn tờ giấy kia. Để tôi trả tuổi thọ. Cô ấy đã chết rồi. Có đền cũng có dùng được đâu. Lúc đầu thai chuyển kiếp, phán quan sẽ xem xét cậu cho cô ấy mấy năm, thêm vào kéo dài sinh mệnh kiếp sau. Thật ra có rất nhiều cách trả nợ, nhưng cổ nói muốn tuổi thọ của cậu. Đời này chưa sống đủ, muốn kiếp sau bù lại. Lưu Đại Vĩ không dám đụng đến giấy bút trên bàn. Sau khi ký xong, tôi sẽ chết sao? Thạch Lạn lắc đầu. Không, thứ cậu ấy muốn là tuổi thọ kiếp sau của cậu. Kiếp sau? Lưu Đại Vi sửng sốt. Đúng vậy, cậu ấy muốn tuổi thọ kiếp sau của cậu. Cậu muốn trả cho cô ấy bao nhiêu năm? Lưu Đại Vĩ đứng lên từ trên mặt đất, ngồi vào ghế. Là tôi có lỗi với cô ấy. Là tôi bị ma quỷ che mắt. Đời này tôi nợ cô ấy. Tôi trả cô ấy 15 năm được không? Có được hay không? Cậu phải hỏi cô ấy mới được. Thạch Lạn chỉ vào chén trà trước mặt Lưu Đại Vĩ. Lưu Đại Vĩ mơ hồ không hiểu nhìn vào chén trà của mình. Chỉ thấy nước trà bên trong rung động mãnh liệt, biến thành một chữ được. Cô ấy đồng ý, mời ký tên. Thạch Lạn bảo Lưu Đại Vĩ ký tên. Lưu Đại Vĩ cẩn thận tránh khỏi chén trà, cầm bút. Chỉ cần tôi ký tên, cô ấy sẽ không đi theo tôi nữa, đúng không? Đúng. Thạch Lạn gật đầu. Nghe xong, Lưu Đại Vĩ không nói hai lời, đặt bút ký tên. Thạch Lạn hơi nhướng mày, nhận lấy tờ giấy. Tay phải một lần nữa nâng lên. Tờ giấy bay giữa không trung, phát ra ánh sáng màu vàng rồi biến mất. Thời khắc này, Lưu Đại Vĩ thật sự đã bị Thạch Lạn thuyết phục. Trên mặt lộ ra vẻ kính nể, thậm chí cảm thấy ghế sofa có chút phỏng mông. Anh ta đứng dậy, cung kính cúi đầu trước Thạch Lạn. Thạch tiên sinh, xin ngài hãy tha thứ cho hành động vô lễ của tôi lúc trước. Thạch Lạn không thèm để tâm, khoát tay. Lưu Đại Vĩ vô cùng hiểu chuyện. Tôi sẽ đưa ngài bao lì xì lớn. Thạch Lạn rất hài lòng, nhưng vẫn nhắc nhở anh ta một câu. Tiễn một người xong, vẫn còn một người. Hả? Cái gì? Còn có một người? Là ai? Lưu Đại Vĩ thật sự không thể tin vào tai của mình. Sao lại còn có một người ở đây? Anh ta tự hỏi, cũng chỉ mắc nợ mỗi mình Cổ Diễm. Những người khác anh ta thật sự không có nợ mà. Bởi vì tôi nói chuyện với cô ấy, bị chồng cô ấy phát hiện. Là vị đã tự sát kia sao? Sau khi nhớ lại tất cả mọi người một lần trong đầu, Lưu Đại Vĩ cẩn thận từng ly từng tí một, nhìn xung quanh hỏi. Anh ta không biết, rốt cuộc người đứng bên cạnh mình là ai. Cũng mặc kệ là ai, thì anh ta đều cảm thấy sợ hãi. Anh ta cũng không muốn lại trải qua những sự tình giống như ba ngày này nữa. Thạch Lạn lắc đầu. Người kia chỉ kéo một chút đen đủi cho anh, không ở lại bên cạnh anh. Đen đủi? Vậy cũng thật lợi hại. Có thể đi chưa? Lưu Đại Vĩ vội vàng hỏi. Thạch Lạn có chút ngạc nhiên nhìn Lưu Đại Vĩ. Anh cũng thật là nói một kiểu, sợ một kiểu nhỉ? Bây giờ có biện pháp gì đâu? Lưu Đại Vĩ gãi đầu một cái. Bây giờ đang là ban ngày. Cô ấy cũng không thể làm gì tôi. Cứ từng bước đến. Đầu tiên giải quyết những chuyện dễ dàng giải quyết trước. Còn lại thì cứ nói sau đi. Lời nói này nghe rất thiếu đòn. Thạch Lạn nhấp một ngụm trà. Anh có từng nghĩ tới hay không? Kiếp sau của anh sẽ rất khó sống. Đó cũng là chuyện của đời sau. Lưu Đại Vĩ nhìn Thạch Lạn bình tĩnh, cũng bình tĩnh lại. Anh ta ngồi xuống lần thứ hai. Sau khi uống canh mạnh bà, tôi sẽ không nhớ đến chuyện của kiếp này. Tôi của kiếp sau không phải tôi. Tôi không sợ. Cho dù sợ cũng là chuyện của kiếp sau. Người mà, hưởng lạc hiện tại mới là quan trọng nhất. Vậy nếu như tôi nói cho anh biết, anh chỉ có một đời để làm người, anh còn có thể nghĩ như vậy sao? Thạch Lạn hỏi. Lưu Đại Vĩ dừng lại. Có ý gì? Chính là ý mà anh nghĩ tới đó. Kiếp sau, sau nữa, tôi không phải người nữa à? Ngoại trừ kiếp sau, sau này anh cũng không thể làm người rồi. Lưu Đại Vĩ đờ ra một lúc, đột nhiên nở nụ cười. Thạch tiên sinh, ngài là địa phủ. Không phải. Lưu Đại Vĩ thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghĩ hắn đang nói đùa. Ngài vẫn nên nói một chút về tình cảnh hiện tại của tôi đi. Thấy anh ta không hối hận chút nào, Thạch Lạn cũng không nhắc lại những chuyện kia. Hắn lấy một tờ giấy ra. Lưu Đại Vĩ cảm thấy có chút quen mắt, tới gần nhìn. Đây không phải là tấm giấy ghi bát tự mình mang tới lúc gặp Thạch Lạn lần đầu tiên sao? Lư Đại Vĩ vội vàng sờ túi quần của mình. Quả nhiên đã không còn. Anh ta cười mỉm, nhìn về phía Thạch Lạn. Thạch tiên sinh, ngài đây là... Thật ra ngày đó, cũng không phải là anh hoàn toàn gạt tôi. Thạch Lạn đặt tờ giấy kia lên bàn, con ngươi sâu thẳm. Chủ nhân của tấm bát tự này cũng tên là Cổ Diễm. Chỉ có điều tên và người không giống, đúng không? Đầu Lư Đại Vĩ đầy mồ hôi. Anh ta giật một tờ giấy lại. Thạch tiên sinh, ngài nói còn có một người theo tôi. Không phải cô ấy chứ? Thạch Lạn gật đầu, khẽ nâng cằm lên, ra hiệu Lư Đại Vĩ quay đầu nhìn về phía sau. Lư Đại Vĩ nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi xoay người. Sau đó liền phát ra một tiếng hô to, làm Vô Hữu Dân và ông Lưu sợ đến giật mình một cái. Nhìn Lư Đại Vĩ gần như co thân thể vào sau ghế sofa, khóe miệng Thạch Lạn hơi cong lên, nhìn về phía cô gái trẻ mới xuất hiện. Anh ta rất sợ đó. Cô gái mặc một bộ đồng phục học sinh, tóc dài xõa trên vai. Một khuôn mặt tròn đáng yêu lúc này lại đang trắng bệch một mảnh không nói gì. Da rẻ lộ ra bên ngoài, không có một tấc nào còn bình thường. Một mảnh xanh tím che kín, nhìn rất thê thảm. Càng đáng sợ hơn chính là sau gáy cô gái còn đang ứa máu. Máu đỏ tươi chậm rãi chảy đến bên chân Lư Đại Vĩ. Lư Đại Vĩ trốn thế nào cũng không trốn được. Không phải tôi làm, là Lưu Tam làm. Cô đi tìm hắn ta đi. Nhưng anh giúp đỡ hắn ta, khóa ba hồn phách của tôi lại, để tôi không đi đầu thai được, không thể cáo trạng hắn ta. Cô gái đi từng bước đến trước người Lưu Đại Vĩ. Trong âm thanh kia tràn ngập sự khiển trách đầy máu tươi, khiến Lưu Đại Vĩ rất muốn thoát khỏi. Người ra tay không phải tôi. Tôi chỉ phụ trách tìm người, không phụ trách làm việc. Cầu xin cô đi tìm hắn ta đi. Ha ha. Cô gái âm hiểm cười vài tiếng, hơi cúi mình về phía Thạch Lạn, nghiêng mình biến mất. Lư Đại Vĩ rời tay, cẩn thận nhìn ra bên ngoài. Sau khi phát hiện trên sàn nhà không còn máu, mới đánh bạo nhìn về phía địa phương mà cô gái đã đứng lúc trước. So với vợ anh, thì cô gái này và anh không chút quan hệ nào. Cô ấy có thể hóa thành ác quỷ trong thời gian ngắn như vậy, đều là do anh tạo nên. Cô gái này cũng không phải giống vợ anh đâu, chỉ đồng ý điều kiện là rời đi. Thạch Lạn đứng lên, rũ mắt nhìn hắn. Cô ấy muốn báo thù, cũng phải báo thù. Anh là người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Thạch tiên sinh ngài giúp tôi. Tôi mượn tiền của lão Lưu Tam. Hắn ta cho vay số tiền này là có điều kiện. Hắn nói chỉ cần tôi đi giúp hắn làm một chuyện thì không những cho tôi mượn tiền, còn có thể bỏ phiếu cho tôi. Nên tôi đây mới động tâm. Liên quan đến chuyện của hắn và Cổ Diễm, nói thật, tôi cũng không rõ ràng lắm. Nếu muốn đưa cô ấy đi thì anh phải chuộc tội. Tôi chuộc tội. Để tôi làm cái gì cũng được, chỉ cần không muốn mạng của tôi thôi. Lư Đại Vĩ luôn mồm nói. Ông Lư đứng ở cửa, thật sự không thể tin vào tai mình. Ông ấy vốn cho là người con trai phải xin lỗi cũng chỉ có Cổ Diễm, không biết là còn có cô gái khác. Cô ấy vẫn luôn bên cạnh anh, anh cũng không thể chỉ nói không thôi đâu. Nghe nói như thế, da gà vừa mới xuống không lâu của Lư Đại Vĩ lại lần thứ hai nổi lên. Anh ta rụt đầu rụt cổ nhìn xung quanh, hai tay chắp lại đặt ở trước người. Tôi sẽ chuộc tội, xin đừng hại tôi mà, tôi sẽ chuộc tội. Ngày mai tới tìm tôi. Thạch Lạn nói xong, Vô Hữu Dân lập tức bắt đầu tiễn khách. Sau khi rời khỏi đây, hai cha con đều im lặng. Lưu Đại Vĩ do vừa nãy đã hoảng sợ nhiều, lúc này cả người uể oải không muốn nói chuyện, mà ông Lưu lại càng tự trách. Trong mấy anh em các con, từ bé con đã có kết quả học tập tốt nhất, cũng biết nói chuyện nhất. Cha và mẹ của các con vẫn luôn cảm thấy con là đứa có tương lai nhất trong mấy đứa bé. Dần dần cũng bắt đầu thiên vị Lưu Đại Vĩ. Tiếp đó đã gây nên sự không vừa lòng của con trai và con gái khác. Nhưng vợ chồng bọn họ không hối hận. Bọn họ cảm thấy chỉ cần Lưu Đại Vĩ đứng lên thì cũng có thể giúp đỡ mấy đứa bé khác. Cũng không tính được, sau khi Lưu Đại Vĩ đi làm lại bắt đầu thay đổi. Ly hôn với người vợ mới cưới được 2 năm, còn là tay trắng ra đi. Người vợ thứ hai cũng là người tốt, là một người đảm đang. Tháng ngày hai người vừa bắt đầu vẫn rất được. Nhưng không bao lâu sau cũng bắt đầu cãi nhau. Cuối cùng lại vì tư tâm của mình mà gián tiếp hại chết đối phương. Thật ra liên quan đến chuyện của Cổ Diễm, ông Lư cũng không biết. Vào một đêm nọ, khi Lưu Đại Vĩ vừa mượn được 10 vạn tệ, đã gặp phải ác mộng. Tỉnh dậy đi uống nước, thì đột nhiên nhận được điện thoại từ bệnh viện đa khoa. Lúc đó anh ta mới biết, Cổ Diễm cần cấp cứu, muốn anh ta chạy tới nộp tiền. Lúc anh ta hỏi số tiền cần phải nộp, thì theo bản năng đã có quyết định. Anh ta cố ý nói đang trên đường đi tới, nhưng lại chậm chạp không đi. Mà trong những người làm giải phẫu cho Cổ Diễm, lại đúng lúc có một người phụ nữ anh ta đang đưa đẩy. Hai người ngầm hiểu ý nhau, đã đẩy nhanh quá trình tử vong của Cổ Diễm. Xưa nay, con cũng không phải người tốt lành gì. Từ nhỏ đã như vậy. Chỉ là sau khi có năng lực mới lộ ra mà thôi. Sau khi Lưu Đại Vĩ nghe xong lời của cha mình, cười nhạo nói. Ông Lưu đột nhiên cảm thấy con mắt mình hơi chua, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Sáng sớm hôm sau, Lưu Đại Vĩ gần như không ngủ, đến gõ cửa tiểu viện. Mời ngồi, tiên sinh còn đang luyện thanh, phiền chờ một chút. Vũ Hữu Dân cầm bánh ngọt đi ra nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lưu Đại Vĩ một bên nghe âm thanh sân sau, một bên nhỏ giọng nói. Không nghĩ đến Thạch tiên sinh còn có sở thích này đó. Tiên sinh nhà chúng tôi không có nhiều sở thích, chỉ có hai cái như vậy. Hai cái? Còn một cái là gì? Lưu Đại Vĩ hỏi. Để tôi đi xem nồi cháo. Vũ Hữu Dân phát hiện mình đã lỡ làm lộ cái gì, vội vàng đánh mình một cái, lúng túng rời đi. Ôi, Vũ tiên sinh, anh đừng đi. Thạch tiên sinh đã luyện thanh xong rồi à? Lưu Đại Vĩ vừa muốn kéo Vũ Hữu Dân lại thì nhìn thấy Thạch Lạn. Nhất thời, cổ họng bị véo chặt, cẩn thận từng ly từng tí hô lên. Thạch Lạn lạnh lùng gật đầu, sau đó cất máy thu âm đi, lấy ra tấm giấy bát tự kia. Tìm đến người trước kia anh tìm đến, rồi lấy tinh huyết của anh ta nhỏ trên tấm bát tự này, mang về đây cho tôi. Chỉ đơn giản như vậy sao? Thạch Lạn nghe vậy thì tay hơi dừng lại. Rất đơn giản. Lưu Đại Vĩ nhận lấy tờ giấy, nuốt một ngụm nước bọt. Lẽ nào rất khó sao? Thạch Lạn khẽ cười nói. Anh có biết, người thi thuật, một khi đã hạ thuật thì không thể phá thuật. Bởi vì một khi phá, bọn họ sẽ bị phản vệ. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết sớm. Vì lẽ đó, nên lấy được tinh huyết của đối phương không phải chuyện dễ dàng. Thoáng cái, Lưu Đại Vĩ đã kinh sợ, nhưng lại nghe thấy Thạch Lạn nói tiếp. Đừng đổi ý, cô ấy có thể nhìn thấy đó. Tôi đi ngay đây. 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày anh phải cầm về đây. Nếu không vậy... Thạch Lạn chưa nói xong, Lưu Đại Vĩ đã cảm thấy loại cảm giác nghĩ mà sợ kia. Tôi biết rồi, nhất định tôi sẽ cầm về. Nói xong lập tức rời đi. Vũ Hữu Dân bưng cháo đi từ phòng bếp ra, đúng lúc nhìn thấy đối phương đi ra ngoài viện. Tiên sinh, một mình hắn thật có thể mang về được sao? Thạch Lạn nâng chung trà lên, mặt không biến sắc. Tâm kế của hắn ta không phải thứ anh có thể so sánh. Vũ Hữu Dân cảm thấy lời này của tiên sinh hình như đang khen ngợi hắn ta. Một lúc sau lại cảm thấy là đang chửi hắn ta. Khó làm nha. Lưu Đại Vĩ vừa đi ra cửa chưa được bao lâu đã nhận được điện thoại của Lưu Tam. Âm thanh chất vấn của Lưu Tam cũng chuyển từ đầu bên kia điện thoại tới. Anh bị làm sao vậy? Đầu tiên là biến mất. Bây giờ trở về rồi cũng không làm cái gì. Tôi cho anh mượn công ty mấy ngày nay. Cũng chỉ để cho anh ở nhà ngủ thôi sao? Anh đừng quên ước định giữa chúng ta. Lửa giận của Lưu Đại Vĩ bị áp chế ở chỗ Thạch Lạn lập tức bùng phát. Anh ta cười gằn. Lưu Tam, anh vẫn là nghĩ phải làm như thế nào để bảo vệ tính mạng của mình đi. Anh có biết Cổ Diễm đã tìm đến cửa rồi hay không? Cô ấy đang không ngừng nhìn chằm chằm vào anh, chờ anh đền mạng cho cô ấy đó. Anh đang nổi điên cái gì ở đây vậy? Lưu Tam vừa sợ vừa hoảng. Mau gửi 50.000 tệ lại đây cho tôi. Không thì tôi sẽ đem chuyện anh quyến rũ học sinh như thế nào. Phát triển tình yêu và hôn nhân như sao? Bội tình bạc nghĩa, buộc con gái nhà người ta đi nhảy lầu như thế nào? nói ra ngoài hết. Anh điên rồi. Sau một trận âm thanh hỗn độn ở bên Lưu Tam, một câu thấp giọng truyền tới, xem là tìm một nơi yên tĩnh. Lưu Đại Vĩ cười gằn vài tiếng. Anh có thể thử xem, sự điên cuồng của tôi cuối cùng lợi hại bao nhiêu. Anh cũng đừng uy hiếp tôi. Tôi quen biết không ít người trong nghề đâu. Lưu Tam lấy một điếu thuốc ra, một bên nhét vào trong miệng, một bên lại nhả ra. Chờ xem, chờ cô ấy đến tìm anh đi. Tới lúc đó, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Nói xong, Lưu Đại Vĩ lập tức cúp điện thoại. Đúng lúc đèn đỏ sáng lên, anh ta dừng xe lại. Sau khi hít một hơi thật sâu mới nhìn vào hư không nói. Tôi cần tiền. Cô phải đến hù dọa hắn ta. Chỉ có như vậy, hắn ta mới nghe lời. Tôi biết tình hình của vị đại sư kia. Hắn yêu tiền, yêu rượu. Tôi không có tiền, không có rượu ngon. Đi tới cửa thì hắn sẽ không để ý đến tôi. Tôi không có cơ hội ra tay thì hết rồi. Tóc đen phun ra từ đằng sau ghế dựa, quấn quanh cổ anh ta, dùng sức từng chút. Cả người Lưu Đại Vĩ run lên. Lời tôi nói chính là sự thật. Tôi có kế hoạch, nhưng cô cũng phải cho tôi một cơ hội đúng không? Một lúc sau, tóc đen thả ra, biến mất ở sau ghế tựa. Lưu Đại Vĩ nhìn thấy tình cảnh này trong kính chiếu hậu, cả người buông lỏng, nhưng mồ hôi lại liên tục túa ra. Mãi đến khi tiếng kèn thiếu kiên nhẫn truyền tới từ đằng sau, anh ta mới phát hiện là đèn xanh. Thạch Lạn đang xem báo, một cơn gió thổi từ ngoài vào, nhìn như mãnh liệt, nhưng đến trước mắt Thạch Lạn lại vô cùng dịu dàng. Mặt mày Thạch Lạn mang nụ cười. Vậy thì cứ làm theo lời hắn nói đi. Đúng lúc cô có thể đến dọa người kia một chút. Nói xong, hắn liền làm ra một thủ quyết. Sau đó một luồng âm khí nồng nặc nhảy từ lòng đất vào trong trận gió này. Giống như là bị cái gì đó hấp thu. Không bao lâu sau, đã biến mất không thấy. Đêm khuya, Lưu Tam mang một thân mùi rượu trở về nhà. Còn chưa mở đèn, đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng truyền tới từ ghế sofa. Còn biết trở về. Lưu Tam không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đùng một cái. Thoáng chốc, đèn được bật lên, chiếu sáng cả phòng khác. Dáng vẻ của người phụ nữ đang ngồi trên sofa cũng hiện ra. Là một người phụ nữ khoảng 26-27 tuổi. Da dẻ cô ấy trắng nõn, vóc người xinh đẹp. Nhưng lúc này trên mặt cô ấy lại mang theo sự căm ghét nhìn Lưu Tam. Tôi không trở về, con có thể đi đâu? Lưu Tam đặt mông ngồi xuống. Nhớ đến sự tình ban ngày thì trong lòng buồn phiền đến hoàng. Nếu không phải là cô, sao tôi lại gặp phải nhiều chuyện như vậy? Sao lại bị vật kia quấn lấy chứ? Oán trách tôi. Người phụ nữ nghe thấy lời này tức khắc không vui. Cô ấy đột nhiên đứng lên, chỉ vào Lưu Tam mắng to. Nếu không phải anh ở bên ngoài sờ hoa nắm cỏ, thì sẽ xảy ra loại chuyện đó sao? Hơn nữa, cũng không phải là tôi khiến cô ta tự sát. Nói xong còn lườm một cái. Lời nói như vậy, Lưu Tam đã nghe nhiều lắm. Hắn ta dứt khoát không để ý đến đối phương, chuẩn bị đứng dậy đi tắm rửa. Buổi tối ngày mai, đến nhà cha mẹ tôi ăn cơm. Anh thành thật một chút cho tôi. Nói xong, cô gái liền nhấc túi lên, đong đưa váy rời khỏi nhà. Lưu Tam nhớ đến người cha vợ rất có thế lực này. Trong lòng lại cảm thấy càng không dễ chịu. Hắn ta hùng hùng hổ hổ đi vào buồng tắm. Vừa mới tắm xong, đã nghe thấy âm thanh cửa lớn mở ra. Lại về rồi. Lưu Tam nhíu mày. Mỗi lần hai người cãi nhau thì đối phương đều sẽ ra ngoài nhảy disco. Mãi đến tận buổi sáng ngày thứ hai mới trở về. Sao hôm nay còn chưa đến mười mấy phút đã trở lại rồi hả? Hắn ta mặc quần áo vào, đi đến phòng khác. Chỉ thấy người phụ nữ đứng ở trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía mình, không biết đang suy nghĩ gì. Lưu Tam nhíu mày. Cô lại làm sao? Thời điểm hai người kết hôn, Lưu Tam thật sự khá yêu thích đối phương. Cũng không dự đoán được sau khi cùng phòng, đối phương lại cực kỳ ghét bỏ mình. Cũng bởi vì chính mình, cái gì quá sớm. Nhưng cô gái kia không giống vậy. Cô ấy trẻ tuổi hoạt bát, lại là lần thứ nhất. Hoàn toàn không biết chuyện gì về phương diện kia của đàn ông. Mặc kệ hắn ta có nhanh bao nhiêu, thì đối phương cũng nghĩ đó là bình thường. Vì lẽ đó, nên Lưu Tam mới càng ngày càng yêu thích đối phương. Nhưng ai biết bị người ta để lộ tiếng gió. Vợ hắn ta biết hắn ta có người ở bên ngoài, vô cùng tức giận. Hiện trường bắt gian không nói, sau đó còn đánh người ta một trận, ném thân thể trần truồng của người ta vào cửa nhà. Sau khi người nhà cô gái kia nhìn thấy thì sao chịu được, báo cảnh sát. Nhưng khi hắn ta khuyên giải thì cô gái đó đã vỗ về người nhà. Không nghĩ đến sau đó, cô gái này lại muốn thượng vị, muốn trả thù vợ hắn ta. Thậm chí lén lút dùng điện thoại của hắn ta gửi ra hình ảnh bọn họ thân mật. Việc này dẫn đến cha vợ hắn ta cũng ra mặt rồi. Hoặc là bỏ cô gái này, hoặc là ly hôn. Kể từ bây giờ đường ai nấy đi, còn muốn rút tiền trên phương diện làm ăn của nhà họ Lưu. Đây cũng phải là chuyện liên quan đến một mình Lưu Tam, mà là chuyện của cả nhà họ Lưu. Vì lẽ đó, Lưu Tam cố ý sắp xếp một cái bẫy để cho cô gái đó nhảy lầu vì sự an toàn của người nhà. Lúc trước, là anh lừa cô ấy chưa kết hôn, chưa có bạn gái, không phải sao? Giọng cô gái rất thấp, Lưu Tam cũng không nghe ra được tâm trạng gì. Có điều, chỉ cần nhắc lên chuyện của cô gái đó, thì chính hắn ta cũng cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Nói chuyện này làm cái gì? Người cũng không còn. Tất cả mọi người đều yên tâm. Cô gái cười nhẹ. Nhưng vì cái gì mà để một cô gái phải gánh chịu đây? Anh nói cho em biết có được hay không, anh Tam. Anh Tam. Lưu Tam trợn to mắt. Sau đó hắn ta đã nhìn thấy đầu của cô gái đứng ở trước cửa sổ đột nhiên xoay lại. Gương mặt đó rõ ràng là của Cổ Diễm, hoàn toàn không phải vợ mình. À! Lưu Tam gần như tông cửa xông ra. Tiếng gào này để hàng xóm xung quanh cũng bị làm phiền đến tỉnh. Mà ngay lúc này, điện thoại di động của hắn ta vang lên, là bạn thân của vợ hắn ta. Người phụ nữ kia cũng có chút mờ ám với hắn ta, chỉ là không đâm thủng tầng kia thôi. Anh mau tới đây, chị dâu bị một chiếc giày cao gót từ trên trời rơi vào đầu. Chúng em đang ngồi trên xe cứu thương, ngay bệnh viện đa khoa Awa. Giày cao gót. Trong đầu Lưu Tam đột nhiên hiện ra bộ quần áo Cổ Diễm mặc trong ngày nhảy lầu đó. Chính là giày cao gót. Lời Lưu Đại Vĩ nói là sự thật. Tiên sinh, món ăn của ngài xong rồi. Bên này, Lưu Đại Vĩ đang ngồi xổm ăn đồ ăn ở gần nhà đại sư. Hắn ta lái xe mấy tiếng mới đến được nơi này. Vừa mới ăn xong, 50.000 tệ đã chuyển tới tài khoản. Thấy vậy, Lưu Đại Vĩ cũng có thể đoán ra đối phương đã gặp phải chuyện gì. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thậm chí còn có chút thoải mái. Sau đó lau miệng, Lưu Đại Vĩ nói: "Được rồi, chúng ta đi mua rượu, sau đó đến tìm đại sư." Cơn gió nhẹ thổi phật phật lên mặt hắn. Lưu Đại Vĩ nheo cặp mắt lại. Vị đại sư này họ Lý, đã hơn 60 tuổi rồi. Ông ta sống một mình, không kết hôn. Đương nhiên cũng không có con cái, có một đồ đệ. Thế nhưng không ở nơi này. Chỉ có thời điểm ban ngày mới có thể tới đây chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho ông ta. Thấy đã trễ thế này, Lưu Đại Vĩ còn chạy tới. Ông ta nhíu mày lại. Xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Lưu Đại Vĩ giơ bình rượu tốt trong tay lên. Mang một ít rượu qua cho ngài. Ông ta cười một tiếng, để hắn vào cửa. Các người để tôi nắm giữ linh hồn của cô gái kia. Thế thì tại sao lại muốn đi tìm người khác, khiến cô ấy tan thành mây khói, hả? Bước chân của Lưu Đại Vĩ dừng lại. Ai nói với ngài? Hôm trước, phu nhân của Lưu Tiên Sinh đến chỗ tôi ngồi. Ông ta nói. Thời điểm người phụ nữ kia cãi nhau với Lưu Tam, chính là lúc phiền muộn. Phụ nữ nói, ngài cũng nghe. Ông ta nghe vậy lại không nói chuyện, mà là chỉ trán của hắn trước. Nhìn ấn đường của anh biến thành màu đen, còn có cả huyết quang. Nhất định anh sẽ gặp phải kiếp nạn lớn. Lưu Đại Vĩ vỗ mạnh đầu. Đại sư, chính là đại sư. Không sai, tôi tới chính là vì chuyện này đây. Có người nhìn chán tôi không đúng, nhưng lại không nói rõ ràng. Tôi liền nhớ tới ngài rồi. Đến đây, chúng ta một bên uống rượu, một bên nói chuyện. Nói xong, liền một mình đi đến nhà bếp lấy chén rượu. Ông ta nhìn bóng lưng của đối phương, lộ ra một nụ cười gằn. Lưu Đại Vĩ giơ ly rượu lên, cười híp mắt nhìn về phía ông ta. Sau khi ông ta liếc mắt nhìn anh ta, cũng giơ ly rượu lên, lại không chạm cốc với hắn, mà là uống cạn sạch trước. Thấy vậy, Lưu Đại Vĩ cũng không tức giận, mà là cười nhẹ một tiếng, uống rượu trong tay mình. Rượu quá ba lần, liền bắt đầu câu chuyện. Lưu Đại Vĩ nói rõ ràng mười mươi, chuyện từ khi vận xui của mình mới bắt đầu. Kể ba ngày này cho ông ta. Có điều không nhắc đến Thạch Lạn, ông ta càng nghe càng kinh ngạc. Sự lạnh nhạt trên mặt cũng ít đi mấy phần, thậm chí còn nhiều hơn vài phần cuồng nhiệt. Tôi sống nhiều năm như vậy, cũng mới chỉ gặp qua không quá ba con ác quỷ. Anh ngược lại là may mắn. Có điều cũng đúng thôi. Dù sao, đó cũng là nghiệt mà anh gây ra. Cô ấy ở bên cạnh anh đúng không? Âm khí trên người anh quá nặng. Nói xong, ông ta lập tức hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt say mê này khiến Lưu Đại Vĩ có chút buồn nôn. Nghiệt tôi gây ra? Ai nói với ngài là do tôi? Ai? Ông ta giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, hai mắt híp lại, chẹp miệng hai lần. Cô ấy đi theo, nhưng trong sân nhà tôi có cấm thuật, cho nên cô ấy không vào được. Anh đưa cô ấy vào đây, tôi giúp anh bắt lấy cô ấy. Thế nào? Bắt lấy cô ấy? Lưu Đại Vĩ sững sờ. Ông có thể? Làm sao? Không tin. Ban đầu, ai là người giúp các ngươi giam giữ ba hồn phách của cô gái kia? Là tôi. Ông ta có chút kích động, chỉ mặt của mình. Gò má ông ta ửng đỏ, nhìn bộ dáng này là có chút say rồi. Lưu Đại Vĩ hơi động tâm, nhưng vừa dương mắt lên đã thấy cô gái mặc đồng phục học sinh, mặt không cảm xúc đứng phía sau ông ta. Bộ tóc đẹp rũ trên vai cũng dần dài ra. Không lâu lắm đã buông xuống mặt đất. Mà đối với chuyện này, ông ta không hay biết chút nào. Còn đang nói khoác thời điểm mình đối phó với ác quỷ năm đó. Cô gái lộ ra một nụ cười gằn với Lưu Đại Vĩ. Lưu Đại Vĩ không dám lại suy nghĩ lung tung. Vội vàng cúi đầu, rót thêm một chén rượu cho ông ta. Nửa giờ sau, ông ta ngã lên trên bàn, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Lưu Đại Vĩ cũng nghe không rõ. Anh ta thấy vậy thì cười đắc ý. Anh ta lấy một cây dao nhỏ và tờ giấy kia từ trong lòng ra. Sau đó đi đến trước mặt ông ta, kéo tay ông ta. Lúc đang muốn lấy máu của ông ta lại, thì cảm thấy cả người mềm nhũn. Sau đó, đã ngã trên mặt đất. Anh ta hoảng hoảng hốt hốt, nhìn thấy ông ta đáng ra nên say khướt, lại ngồi thẳng dậy, cười gằn nói. Thì ra, ý đồ của anh là cái này à? Nhìn ông ta kéo Lưu Đại Vĩ đang hôn mê đến phòng khác trói lại. Cổ Diễm có chút nóng này. Đừng có gấp. Âm thanh quen thuộc khiến Cổ Diễm kinh ngạc. Cô quay đầu lại, đã nhìn thấy Thạch Lạn đang đứng phía sau, đối diện với cô cười. Cổ Diễm vội vã bay đến bên cạnh hắn. Sau khi Thạch Lạn nhặt tờ giấy bát tự từ mặt đất lên, cũng không rời đi. Hắn ngồi xuống chỗ mà Lưu Đại Vĩ ngồi lúc nãy, chờ ông ta đóng cửa lại. Mặc dù ông ta giả say, nhưng suy cho cùng, ông ta cũng đã uống nhiều như vậy, cũng có chút không thoải mái. Lúc đang nghĩ đi rửa mặt tỉnh táo lại, rồi đi xử lý Lưu Đại Vĩ, lại phát hiện phòng khách có nhiều hơn một người. Mày là ai? Ông ta thuận tay cầm chiếc lọ bên cạnh lên, tràn đầy cảnh giác nhìn Thạch Lạn. Thạch Lạn hơi nghiêng đầu nhìn ông ta, âm thanh bình thản. Tôi đến xem một chút, rốt cuộc là ai mà lại có thể phá giới định hồn? Phá giới? Ông ta nắm chặt thứ gì đó trong tay, nhìn chằm chằm Thạch Lạn, hồi lâu sau mới nói. Mày cũng là người dị thuật. Thạch Lạn buông mắt xuống nhìn chính mình. Tôi giống người à? Ông ta nói mày là người, nhưng tao ngửi thấy âm khí trên người mày. Nói mày không phải là người, thì mày lại không sợ cấm thuật có thể đi vào phòng của tao. Rốt cuộc mày là ai đây? Ông làm rối loạn âm hồn, đương nhiên sẽ có người khác tới trừng phạt ông. Tôi tới đây chỉ muốn lấy tinh huyết của ông để phá vỡ định hồn thuật giúp cô gái kia. Thạch Lạn lấy một cái ngân châm ra, đứng dậy đi về hướng ông ta. Ông ta cười lạnh nói. Không biết trời cao đất rộng, chỗ mày vừa ngồi chính là nơi mà tao thả đồ vật. Một khi vượt qua thời gian, thì khi mày đứng lên, cả người sẽ như nhũn ra, cuối cùng ngất. Mày tại sao lại không có chuyện gì? Tôi không phải người mà. Thạch Lạn đi đến trước mặt lão ta. Ông ta đột nhiên cảm giác mình không thể di chuyển được. Lão ta đứng tại chỗ, trên mặt mang theo sợ hãi, lại phát hiện mình không thể nói được một câu nào. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Vừa nghĩ đến đây, hơi thở âm lạnh liền bao lấy lão ta. Sau đó, trong căn phòng nhỏ này của lão ta, truyền đến tiếng vỡ vụn của lọ rơi xuống đất. Hai mắt ông ta trừng lớn, không bao lâu đã nhìn thấy mười mấy đứa bé nhẹ nhàng đi ra từ trong phòng, quay xung quanh bên người Thạch Lạn. Thạch Lạn nhìn mười mấy tiểu quỷ này, ánh mắt nhìn ông ta vô cùng lạnh. Ông còn bắt hồn của tiểu quỷ? Trên người Thạch Lạn phát ra áp lực cực lớn, mặt ông ta đầy mồ hôi lạnh, nơi cổ họng một trận ngai ngáy, nhưng bởi vì không mở nổi miệng, nôn không ra, cũng không muốn nuốt xuống, cực kỳ khó chịu. Lão ta còn chưa kịp sợ hãi xong, liền đã cảm giác được có đồ vật gì quấn quanh sau gáy. Lão ta liều mạng buông mắt nhìn xuống, kết quả phát hiện thứ quấn lại mình là một dải tóc đen. Trong miệng Thạch Lạn niệm vãng sinh chú, đưa mười mấy tiểu quỷ này đi. Sau khi tới đây lấy tinh huyết, liền phất phất tay về phía sau ông ta, rời đi. Cổ Diễm gần như là bò từ sau lưng đến cả cơ thể của ông ta như một con rắn. Ông ta sợ hãi đến cực điểm, cũng không cách nào ngất đi. Ông ta chỉ có thể nhìn nữ quỷ kia giày vò mình, lại giày vò Lưu Đại Vĩ đang hôn mê bất tỉnh. Tại sao? Cô giày vò tôi rất dễ hiểu. Nhưng không phải cô và Lưu Đại Vĩ là một bọn sao? Cũng không biết sau bao lâu, cuối cùng ông ta đã có thể nói chuyện. Ông ta khô khốc nói. Bởi vì tôi không phải người nha. Lời nói của tôi không đáng tin. Không được à? Cô Diễm phát ra từng trận tiếng cười chói tai. Ba hồn của cô đã quay trở lại bản hồn. Chờ sau khi oán niệm trong lòng biến mất thì có thể đi đầu thai. Lúc Lưu Đại Vĩ tỉnh lại, đã phát hiện thân thể của mình đang trần truồng, bị người ta treo lên cành cây bên đường. Xung quanh có không ít người già nhìn lại chỗ chính mình chỉ trỏ trỏ. Tiếp theo chính là phóng viên không ngừng giơ micro vào mặt anh ta. Chưa đợi anh ta chạy mất, cảnh sát đã đến tra khảo. Nguyên nhân là anh ta uy hiếp Lưu Tam, cầm 50.000 tệ mà ông ta đang sống dở chết dở. Ở hiện trường lại chỉ có vân tay của Lưu Đại Vĩ. Thạch Lạn không lên tiếng. Có mấy người không phải là ai hại hắn ta, mà chẳng qua bản tính như vậy thôi. Còn Lưu Tam, Cổ Diễm đi vào giấc mộng của hắn ta. Ở trong mơ, Lưu Tam chính là cô ấy, trải qua sự lừa gạt và phản bội của đàn ông. Sau khi tự sát, cũng dừng lại nhân gian vì sự đau khổ của người nhà và sự uất ức trong lòng. Sau khi Lưu Tam tỉnh lại lúc nam lúc nữ, cuối cùng ly hôn không nói, còn bị bệnh tâm thần. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Nghiệp Chướng thuộc series bộ truyện Linh Dị Thần Quái, Bát Hồn Sư Nghèo Nhất. Ý kiến của mọi người với câu chuyện này như thế nào? Đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới nhé! Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào!